Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Nhân Gian Thanh Tỉnh Hà Tiểu Thu. Anh em nhà họ Ngô tại cảm khái ở giữa. Đột nhiên, Trấn Ngục Ti đi vào, xuất hiện 5 đạo bóng người. Bộ pháp cũng không tính nhanh, mà cầm đầu một người. Rõ ràng 10 phần cảnh giác. Thế nhưng là bước vào Trấn Ngục Ti về sau, trong nháy mắt thần sắc cũng là buông lỏng xuống. Tốt, tiến vào nơi này, liền an toàn. Các ngươi tại nơi này chờ, ta đi tìm một chút tộc trưởng ở đâu. Hà Trấn Nam đánh giá một cái Trấn Ngục Ti, Trấn Ngục Đại Điện cùng hai bên Thiên Điện trung tâm quảng trường. Thần sắc cũng là buông lỏng. Hắn sợ đến Trấn Ngục Ti trên đường đụng tới phiền phức, còn tốt hết thảy thuận lợi. Hà Tiểu Thu đánh giá một cái, khẽ gật đầu. Một hồi các ngươi chú ý một chút, ta người đường đệ này thường xuyên sẽ nói ăn nói linh tinh, nói nhiều không thực tại tế, các ngươi coi như gió bên tai, không làm chỗ, tha thứ một cái. Hà Tiểu Thu chính nhìn xem phụ thân rời đi bối cảnh, phảng phất nghĩ đến trước đây một cái tiểu thí hài, đối mặt với một đoàn đứa bé điệp điệp không nghỉ thời điểm, nàng cảm giác vẫn rất có tất yếu nhắc nhở một cái. Dù sao, nàng thế nhưng là nghe nhiều lắm. Cái gì, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Nàng là nghe lỗ tai lên kén. Còn có, ta nguyện chọc mù cặp mắt của mình, chỉ vì nhớ kỹ kia sau cùng hồng nhan. Chớ đừng nói chi là, một khúc kết thúc, phồn hoa tan hết, y nhân đã qua đời. Chỉ còn lại một tiếng không thán tuyệt câu. Tuyệt cú là tuyệt cú, nhưng tại trong lòng nàng cũng là tuyệt cú. Một năm kia nói ra lời này lúc, kia tiểu lão đệ mới 3 tuổi cùng 4 tuổi. 3 tuổi, biết cái gì là hồng nhan, biết cái gì là y nhân. Hà Tiểu Thu lúc ấy nghe lời này về sau, cũng cảm giác tiểu lão đệ chính là một cái lừa đảo. Mỗi ngày niệm niệm lải nhải, không gặp làm thành một sự kiện. Đây chính là một cái nhỏ, đại lừa dối, không thực tại tế. Tằng Trì có chút không hiểu ý tứ của những lời này. Tái nhợt nhíu mày, dù sao kể một ít cuồng không biên giới. Các ngươi không muốn nhập tâm lý đến liền là. Hà Tiểu Thu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có thể coi là như thế. Ba người cũng là như lọt vào trong sương mù. Cái gì gọi là cuồng không biên giới? Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hà Trấn Nam xa xa tại diễn võ trường thấy được Hà An về sau, lập tức hướng phía Hà Tiểu Thu vẫy vẫy tay. Hà Tiểu Thu bốn người vội vàng đi theo. Mà tại diễn võ trường bên trong, Hà An cũng là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường, nhìn xem 5 đạo bóng người đến đây, con người của hắn có chút co rụt lại. Đặc biệt là nhìn xem trong đó một người xuất hiện, vậy theo hiếm mặt mũi quen thuộc, càng làm cho Hà An ánh mắt có chút sáng lên. Cả đời chi địch, Hà An 4 chữ thốt ra. Thế nhưng là bên cạnh Cẩm Sát nghe vậy, trong nháy mắt hắc khí bầy kín toàn thân. Có thể Hà An trong nháy mắt ngăn lại. Hà gia người, Hà An nói một câu. Cẩm Sắt hắc khí bao khỏa, đến nhanh, đi cũng nhanh, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hà Trấn Nam đi tới Hà An bên cạnh, ánh mắt mang theo kính ý, ánh mắt xéo qua đánh giá một cái Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sắt, cũng có lấy biến hóa khác. Cái này khiến hắn âm thầm gật gật đầu. Thế nhưng là nghe được Hà An thốt ra về sau, càng nhiều ánh mắt lại là nhìn về phía tự mình nữ nhi. Cả đời chi địch, Hà Trấn Nam trong lòng nói thầm, nhìn một chút tự mình nữ nhi, lại nhìn một chút Hà An, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, trở về liền tốt. Hà An ánh mắt rơi vào Hà Tiểu Thu trên thân, lạnh nhạt gật đầu. Hà Tiểu Thu đánh giá một cái Hà An, không thể không nói, đã từng tiểu thí hài, bây giờ thực trưởng thành, người cũng đẹp trai, bất quá, nàng nghe Hà An, luôn có một loại, tại đối phương trên đầu, đến một cái vung vẩy bàn tay xúc động. Không nghĩ tới, anh ta không có nhận tộc trưởng. Người tiếp, Hà Tiểu Thu quá lâu không gặp, có thể quen thuộc ngữ khí, quen thuộc luận điệu, quen thuộc tư thái. Nàng cố nén bàn tay hô đi lên xúc động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà An thực lực mặc dù chỉ là Tráng Hà nhị phẩm, nhưng Hà Tiểu Thu cử động, hắn sao có thể không biết rõ là muốn làm cái gì? Thậm chí cứ như vậy một sát, một nháy mắt, có một loại sau nhảy ý nghĩ. Thế nhưng là đánh giá một cái Hà Tiểu Thu về sau, hắn tâm cũng là có chút rơi xuống. Tráng Hà tam phẩm, hẳn là hô không đến đầu của mình. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Hiển nhiên hắn cũng có được tuổi thơ bóng mờ. Bằng không, cả đời chi địch từ đâu mà đến? Không phải liền là trước mắt nhân gian thanh tỉnh Hà Tiểu Thu. Bất quá, đối với Hà Trấn Nam đến, Hà An hiển nhiên quan tâm hơn một chút. Lão tộc trưởng, chuyện gì? Hà An mang theo điều tra mở miệng. Linh gia mang theo một cái thực lực cực mạnh cao thủ, áp chế ta, cưỡng ép lưu lại cầu hôn xính lễ. Hà Trấn Nam không nói nhiều, lời ít mà ý nhiều. Hà An sau khi nghe, quay đầu nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu. Đối với Linh gia một chút tình huống, hắn biết rõ, mà lại đã Hà Trấn Nam đều nói là cực mạnh cao thủ. Vậy hiển nhiên thực lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu là Tráng Hà cửu phẩm cao thủ. Khả năng trên khí thế, áp chế lĩnh ngộ kiếm ý lão tộc trưởng, tại Hà gia động thủ. Hà An nghe vậy, nghiêm túc đánh giá vài lần, phát hiện Hà Tiểu Thu sắc mặt trên tái nhợt, còn có ba cái hắn kẻ không quen biết, sắc mặt cũng có khác biệt tái nhợt. Cái này khiến hắn nhíu mày, ngữ khí cũng là chậm rãi lạnh xuống, không tự giác liền có một cỗ khí chàng bộc lộ. Cái này một cỗ khí chàng xuất hiện, nhường Tằng Trì ba người liếc nhau một cái, ánh mắt rơi vào Hà An trên thân, từng cái không có mở miệng, mà Hà Tiểu Thu thì là lật ra một cái liếc mắt. Hiển nhiên đối với Hà An khí này trận không phải rất cảm mạo. Hiển nhiên cái này một cỗ khí chàng, quả thực cũng rất quen thuộc. Thế nhưng là nói chuyện là mình sự tình, nàng thật không có đứng ra phá, không phải tại Hà gia động thủ, mà là Tiểu Thu vừa mới trở về, tại mang theo nàng tông môn mấy vị sư huynh chơi một cái, trên đường sinh ra xung đột, muốn cưỡng ép mang đi Tiểu Thu. Hà Trấn Nam nói tới việc này, hắn liền một trận tức giận. Dù sao, Hà Tiểu Thu thật vất vả trở về, nếu như bị Linh gia bắt đi, vậy còn không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Mà Hà Trấn Nam, nhường Hà An chân mày nhíu rất căng, bởi vì hắn cũng ngửi được không đồng dạng hương vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.